Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, Gorogoro no Mi cũng không phải ta muốn như vậy vô địch. 1/6, cầu đạt, quang một dạng tốc độ. Ở One Piece, thế giới trên thực tế là không tồn tại. Cho dù là Kizaru bản thân, cái này thiểm quang quả thực năng lực giả cũng chỉ có thể làm được đến gần vô hạn với tốc độ của ánh sáng. Giống nhau, hắn cái này Gorogoro no Mi năng lực giả cũng giống vậy. Có thể Kizaru không thể, Tần Vũ không thể. Trước mặt cái này nhất tôn thuần túy là quang tạo thành kim quang cự nhân, Thiên Chiếu Đại Thần lại có thể làm được. Bởi vì này tôn Thiên Chiếu Đại Thần dù cho hình thể như thế nào đi nữa cự đại, nó trên bản chất chính là một chùm sáng, một đoàn từ Kizaru ngưng tụ quang, tự nhiên có thể chân chính trên ý nghĩa đạt được tốc độ ánh sáng. Như vậy trải qua, Thiên Chiếu Đại Thần tuy là hình thể to lớn, nhưng bất kể là tốc độ di động vẫn là tốc độ công kích, so với bắt đầu Kizaru cái này năng lực giả bản thân còn muốn nhanh hơn. Cơ hồ là vừa đối mặt trong lúc đó, cái này tôn Thiên Chiếu Đại Thần đang ở Kizaru dưới sự khống chế đem Tần Vũ Lôi Thần Susanoo bị thương nặng. Xem ra Gorogoro no Mi cũng không có ta mới 800 tài sở nghĩ cường đại như vậy. Vừa rồi sở dĩ sẽ bị đánh thảm như vậy, trừ bỏ bị hắn lớn tiếng dọa người ở ngoài, cũng là bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn ta, cùng với quả thực năng lực đông đảo nguyên nhân, chứng kiến chính mình trong nháy mắt đánh liền ra như vậy ưu thế. Kizaru tâm lý không khỏi nói thầm một tiếng, người hiện tại trong lòng là không phải đang suy nghĩ Gorogoro no Mi cũng không có ngươi trong dự đoán cường đại như vậy. Ngươi sở dĩ sẽ bị ta đánh thảm như vậy rất lớn trình độ là bởi vì ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ta vận dụng nhiều loại trái ác quỷ nguyên nhân. Tần Vũ thật sâu nhìn Kizaru liếc mắt, sau đó hộc ra một câu để Kizaru đồng tử không bị khống chế co rút lại một chút thoại ngữ. Hắn Kenbunsoku Haki đã đạt đến có thể nghe tiếng lòng tình trạng. Kizaru tâm lý nổi lên một cỗ kinh đào hãi lãng, nghe suy nghĩ của ngươi rất khó sao? Tần Vũ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Kizaru. Mỗi một câu đều một mạch đem Kizaru cả kinh hết hồn. Không hổ là ma nhân tiểu ca a, thậm chí ngay cả khó tu luyện nhất Kenbunsoku Haki cư nhiên muốn tu luyện đến loại trình độ này. Thảo nào vừa rồi đối mặt ba người chúng ta thời điểm có thể chiếm hết phía. Kizaru trái lương tâm khen một tiếng. Bất quá ngươi nếu nghe được, ta đây cũng liền thoải mái nói ra được rồi. Như ngươi nghe được một dạng, Gorogoro no Mi cũng không giống như là ta trong tưởng tượng như vậy vô địch. Ít nhất, đang đối mặt ta thiểm quang quả thực lúc, làm Kizaru nói được nửa câu lúc, bị thiểm quang Thiên Chiếu Đại Thần lấy Kusanagi no Tsurugi bị thương nặng Lôi Thần Susanoo chợt nâng tay trái lên giữ lại trước mặt Kusanagi no Tsurugi, sau đó trong lòng bàn tay tóe ra sáng chói lôi quang. Chừng dài trăm thước Kusanagi no Tsurugi ở lôi quang thiểm Togami trao quyền cho cấp dưới Phật là bị hóa khí rơi một dạng, tại chỗ tiêu tán không thấy. Cũng trong lúc đó, Lôi Thần Susanoo nâng lên một cái khác tay phải. Tại hắn giơ tay phải lên trong nháy mắt, bầu trời lập tức rơi xuống sổ dĩ bách kế khổng lồ điện xà. Những thứ này điện xà từng cái hội tụ ở Lôi Thần Susanoo trên lòng bàn tay. Ở trong điện quang hỏa thạch ngưng tụ thành một lôi quang. Sau đó Lôi Thần Susanoo chợt huy động đem vật cầm trong tay lôi quang đâm vào gần trong gang tấc. Thiểm quang thiên, Seda, chiếu đại thần trên người. Phanh, tuy là Lôi Thần Susanoo trong tay lôi quang so sánh với thiểm quang thiên chiếu đại thần cái kia thân thể khổng lồ mà nói, có thể nói là nhỏ đến đáng thương. Mà khi cái này một lôi quang đâm vào thiểm quang thiên chiếu đại thần trong cơ thể lúc, lại như đầu đạn hạt nhân vậy, trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng lôi quang. Ầm ầm, nhiều không kể xiết, điện xà giống như từng cái cự mãng chiếm giữ ở thiểm quang thiên chiếu nữ thần bên trên, giống như là một viên thiểm điện năng lượng cầu đem cả người nó thôn phệ một dạng. Theo một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi còn đại chiếm thượng phong thiểm quang thiên chiếu đại thần thân thể hầu như đã hoàn toàn bị lôi quang phá hư, hầu như không còn, vẻn vẹn chỉ là lưu lại kim quang lóng lánh hai chân mà thôi. Hiện tại ngươi làm sao thấy đâu, Kizaru? Tần Vũ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào sắc mặt chợt trong lúc đó trở nên không gì sánh được xấu xí, phóng phật ăn một đống bay liệng một dạng hoang nguyên. Goro Goro no mi lực phá hoại hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cơ hội như vậy không có lần thứ hai. Kizaru khẽ quát một tiếng, sau đó mở ra tay phải, hướng về phía bị đánh vẻn vẹn chỉ còn lại có hai chân thiểm quang thiên chiếu đại thần bắn nhanh ra một bàng bạc kim quang. Một giây kế tiếp, ở kim quang tắm rửa dưới, cơ hồ bị đánh tan thành mây khói thiểm quang thiên chiếu đại thần hết thảy tổn thất thân thể đã mọc ra lần nữa. Kusanagi no Jirugi, Yata no Kagabai, bát phản quỳnh câu ngọc toàn bộ đều trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này đây, ta sẽ đưa người lôi điện cự nhân đánh thịt nát xương tan. Kizaru lạnh lùng liếc mắt một cái Tần Vũ, sau đó tâm niệm vừa động, một lần nữa khôi phục như cũ thiểm quang thiên chiếu đại thần lần nữa cho thấy ngạo thị vĩ đại. Tuyến đường an toàn tốc độ kinh khủng, hắn như quang một dạng vô căn cứ mượn tiền đến Tần Vũ lôi thần Suzenu phía sau. Ngay sau đó lấy thái độ bề trên huy động Kusanagi no Tsurugi từ lôi thần Suzenu đầu một đường chém về phía gót chân của hắn. Phanh, nguyên bản Kizaru cho rằng lúc này đây nhất định sẽ cùng vừa rồi giống nhau, bằng vào thiên hạ vô song tốc độ trong nháy mắt đánh Tần Vũ một trở tay không kịp. Có thể nhường cho hắn bất ngờ chính là lôi thần Suzenu phóng phật chưa biết tiên tri giống nhau. Thiểm quang thiên chiếu đại thần Kusanagi no Tsurugi rơi xuống phân nửa lúc, lôi thần Suzenu liền chợt xoay người, tay phải ở trong không khí rút ra một bả hoàn toàn do lôi điện tạo thành trường kiếm giành trước. Một bước đem thiểm quang thiên chiếu đại thần nắm Kusanagi no Tsurugi cánh tay chặt đứt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ